Vương hậu 14 tuổi. Chương 94, là ai giả mạo hai? Góc truyện audio.com. Bỗng nhiên thật giống như lửa gặp nước, ào ào ảm đạm sau đó tiêu thất đi, lưu lại mặt đất trước mắt thê lương khô cằn. Cực Hà Băng Tinh, xem hàng giả như rác rưởi ném ở bên chân. Hai tay ôm ngực Phong Sơ cuồng nhìn gió nặng trịch, ngửi một chút hương vị trong không khí. Hơi hơi dương mày, Cực Hà Băng Tinh đúng là khắc tinh u tuyền hòa. Hóa ra Mạc Thiên Thần kêu Huyền Thiên Hạo đi tìm thứ này. Mạc Thiên Thần thật đúng là lợi hại. Liếc mắt liền có thể nhìn ra không thích hợp. Sờ sờ cằm, Phong Sơ cuồng nhìn Mạc Thiên Thần đè nặng tên thất cấp cao thủ kia. Trong mắt xoạt qua một tia ánh sáng. Tiểu gian tế này xem ra thật là có chút lợi hại. Còn có cái gì mà nàng không làm được? Cực Hà Băng Tinh theo gió núi bay xuống. Nháy mắt giống như nước chín tầng mây rơi xuống. Dập tắt tất cả lửa thường. Chân núi, trên đỉnh núi, thế lửa hừng hực lập tức bị đè lại. Vù vù, mọi người từ trong u tuyền hỏa thoát vây khốn. Lúc này nhẹ một chút, bị thiêu ra tiêu thịt. Nặng một chút bị thiêu thay đổi toàn bộ. Trong lúc nhất thời đều cơ hồ ngồi phịch ở trên ngọn núi. Trong tiếng kêu đau khắp nơi, Phong chủ và Nhân hoàng xoay người bình tĩnh nhìn về phía Mạc Thiên Thần. Chuyện xảy ra trên núi đều chạy không thoát tai mắt bọn họ. Thất cấp cao thủ bay ra, Mạc Thiên Thần cư nhiên có thể ngăn chặn, hơn nữa còn áp chế đối phương đầu cũng nâng không dậy. Này, còn có một thiếu niên đột nhiên xuất hiện. Đây lại là từ chỗ nào đến? Cư nhiên như bắt thỏ bắt lấy hàng giả kia ném ở bên chân. Đây rốt cuộc người nào? Nhân hoàng và Phong chủ liếc nhau. Không có để ý phía sau mọi người bị thương. Ngược lại đem ánh mắt đều tập trung vào Mạc Thiên Thần. Nhất kiếm đâm ra. Huyết kiếm phát ra một cỗ huyết quang màu đỏ. Bắn thẳng đến thất cấp cao thủ. Bằng, tiếng binh khí xuyên qua thịt. Rất nhẹ, nhưng nghe vào trong tay bọn người Nhân hoàng lại phi thường vang. Đây là máu thịt đầm đìa, trên người thất cấp cao thủ lúc này đã bị Mạc Thiên Thần đâm mấy cái lỗ thủng. Đang chật vật chạy trốn. Ngày đó ngươi đối phó ta thế nào? Hôm nay ta sẽ trả lại. Mạc Thiên Thần ta không phải dễ bắt nạt như vậy. Huyết kiếm sắc bén, Mạc Thiên Thần càng sắc bén. Chiêu chiêu hướng nơi yếu hại tiếp đón. Ngày đó, nàng bị thất cấp cao thủ đuổi giết đến đường cùng. Hôm nay cũng để cho hắn nếm thử cái gì tên là ỷ mạnh hiếp yếu. Kiếm pháp lưu truyền, huyết kiếm đã hoàn toàn không có kiếm chiêu gì. Mạc Thiên Thần muốn chiêu gì thì là chiêu đó. Muốn công kích đâu liền công kích đó. Tâm làm gì nghĩ gì. Công kích liền như thế. Đây là kiếm pháp gì? Phong chủ xem không hiểu. Chưa thấy qua. Nhân hoàng nhíu mày. Đây là kiếm pháp gì? Thế nào lợi hại như vậy? Oanh, thất cấp cao thủ hoàn toàn bị Mạc Thiên Thần đè nặng. Cùng lúc hét lớn một tiếng. Trên thân hắc quang chợt bắn ra. Giống như ngàn vạn con rắn nhỏ hướng Mạc Thiên Thần phóng tới. Hừ, Mạc Thiên Thần thấy vậy hừ lạnh một tiếng. Trong tay huyết kiếm đột nhiên nhẹ nhàng run lên. Lập tức, chỉ thấy huyết kiếm nháy mắt dường như biến thành sợi mì huyết sắc mềm mại. Ở giữa không trung chia thành một đường, hai đường, ba đường, vô số đường. Đường đường thấy gió liền phồng lên. Khoảng cách biến thành 10 thước trăm mét. Hướng kiếm quang màu đen của thất cấp cao thủ bao vây. Thần kiếm hóa không? Này, này. Nhìn chiêu thức của Mạc Thiên Thần, Nhân hoàng và Phong chủ khống chế không nổi bước lên một bước. Cảnh giới này, kiếm hóa ngàn ảnh, nhìn đối phương công kích hoàn toàn xem như không có gì. Trực tiếp phá vỡ kiếm trận thất cấp cao thủ. Cách chương.